Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy, Văn Đình Lệ từ trường học ra ngoài, vội vàng gọi một chiếc xe kéo ngay trước cổng để nhanh chóng trở về nhà. Cô đang học tại trường nữ sinh Tú Đức. Gần đây vừa có bạn trai mới. Bạn trai cô tên là Kiều Hạnh Sơ, cháu đích tôn của gia đình Kiều Bồi Anh, một gia tộc nổi danh trong ngành dệt ở Ninh Ba. Tối nay, nhà họ Kiều chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng ở Thượng Hải. Vì là bạn gái của Kiều Hạnh Sơ, cô cũng được mời tham dự. Văn Đình Lệ muốn để lại ấn tượng tốt cho gia đình Kiều, nên đã xin nghỉ học với lý do giả bệnh, để có thêm thời gian chuẩn bị và trang điểm. Việc giả bệnh có lẽ khó khăn với người khác, nhưng với Văn Đình Lệ lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ nhỏ, cô đã có tài năng đặc biệt mà người khác không có. Muốn khóc thì chỉ cần chớp mắt một cái, lập tức nước mắt long lanh chảy thành dòng, khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng. Cô chỉ cần chà sát mặt mạnh một chút, làn da trắng trẻo lập tức ửng đỏ, kết hợp với đôi mắt sưng vì khóc, trông y như người vừa mắc bệnh nặng. Không lần nào cô giả bệnh mà không thành công. Về đến nhà, Văn Đình Lệ chưa kịp thay quần áo, đã tự mình nháy mắt qua gương một cách tự mãn. Đúng là một kẻ lừa đảo. Cô không chỉ lừa tiền, mà còn lừa luôn cả trái tim ta. Đó là lời thoại trong vở kịch nổi tiếng Loan Phượng Hòa Minh mà cô vừa xem gần đây. Dù không chú tâm lắm vào việc học, nhưng cô lại nhớ lời thoại cực kỳ nhanh. Sau màn độc diễn ngắn trước gương, cô vui vẻ đặt bộ sườn xám xuống, rồi chọn lấy một chiếc váy liền bằng lụa pháp màu trắng ngà. Kiều Hạnh Sơ hẹn sẽ đến đón cô lúc 5 giờ. Cô vẫn còn một tiếng để chuẩn bị. Đó là một ngày tháng 6. Thời tiết đẹp lạ thường. Buổi trưa, đám phụ nữ trong hẻm tụ tập quanh vòi nước công cộng, vừa giặt quần áo vừa cười nói vui vẻ. Nghe tiếng ồn ào ấy, lòng Văn Đình Lệ cũng tràn đầy niềm vui. Cô thích nhất đầu hè, không chỉ vì thời tiết dễ chịu, mà còn vì mọi thứ dường như sáng sủa và tươi tắn hơn. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh biếc điểm xuyết những đám mây trắng mỏng manh, đẹp đến nỗi khó tin. Cả những bộ váy áo rực rỡ bày ra trước mắt cô cũng chỉ mùa hè mới có. Đang hào hứng thay đồ trước gương, cô bỗng nghe thấy tiếng động khác lạ bên dưới. Cả con hẻm trở nên im ắng, như thể mọi người vừa chứng kiến chuyện gì đó thú vị. Sau đó, có ai đó hắng giọng rồi nói lớn. Đến tìm Đình Lệ phải không? Nó có ở nhà đấy. Văn Đình Lệ lén nhìn xuống dưới thì thấy bà Vú Chu đang gõ cửa bên ngoài. Tiểu thư, có khách đến tìm cô. Tiếng Tiểu Đào hét lên từ xa. Chị ơi! Văn Đình Lệ mở cửa, ôm chầm lấy em gái nhưng không để bà Vú vào nhà, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Tiểu Đào vừa ngủ chưa dậy, thấy chị thì vui mừng khôn xiết. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt má chị, miệng líu lo không ngừng. Văn Đình Lệ hôn lên má em mấy cái, đặt em xuống sàn, tìm một thanh sô-cô-la cho em. Sau đó lại quay về gương tiếp tục chuẩn bị. Tiểu Đào đứng bên, ngẩng mặt nhìn chị với vẻ tò mò, bận bịu sửa soạn. Văn Đình Lệ thoáng thấy bóng em gái trong gương, không nhịn được mà bật cười. Em cũng muốn góp ý cho chị phải không? Nào, em nói đi, chị mặc bộ này đẹp hơn hay bộ kia đẹp hơn? Bên dưới, Văn Đức Sinh đang niềm nở tiếp đón Kiều Hạnh Sơ. Ngoài anh, còn có vài bạn học ăn mặc chỉnh tề, lấy cớ mời Văn Đình Lệ tham gia buổi sinh hoạt đoàn thể. Văn Đức Sinh rất hài lòng. Cậu thanh niên họ Kiều đã sắp xếp chu đáo thế này, ít nhất cũng cho thấy cậu ta rất biết giữ gìn danh tiếng cho con gái ông. Nói đến Kiều Hạnh Sơ, đây là lần thứ hai anh ghé thăm nhà họ Văn. Ngay sau lần gặp đầu tiên, Văn Đức Sinh đã điều tra rõ ngọn ngành gia đình họ Kiều. Với hoàn cảnh gia đình lẫn tướng mạo của chàng trai này, ông chẳng thể thốt lên một lời chê bai. Dẫu vậy, dù thân mật đến đâu, ông cũng tuyệt đối không cho phép Kiều Hạnh Sơ bước chân lên lầu. Danh tiếng của con gái là quan trọng nhất. Ông không muốn hàng xóm đàm tiếu điều gì không hay. Lần này cũng như lần trước, ông mở rộng cửa đón khách, dùng trà bánh giữ chân đám thanh niên dưới lầu. Mắt luôn chú ý Kiều Hạnh Sơ, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa để chứng tỏ với hàng xóm. Nhìn đi, con gái tôi Văn Đức Sinh rất mực đoan chính. May mắn thay, Kiều Hạnh Sơ là người hiểu lễ nghi. Anh không viện cớ lên lầu tìm Văn Đình Lệ, thậm chí không nhìn lên lầu dù chỉ một lần. Văn Đức Sinh thầm hài lòng, trên gương mặt gầy gò lại thêm vài nét tươi vui. Trong đời ông, hai việc khiến ông tự hào nhất, một là lấy được người vợ hiền, hai là sinh được hai cô con gái như hoa như ngọc. Năm ngoái, vợ ông qua đời vì bệnh, ông cũng lâm trọng bệnh suýt mất mạng. Chỉ vì nghĩ đến hai đứa con còn nhỏ, ông mới cố gắng gượng dậy. Giờ đây, ông không mong gì hơn ngoài việc các con gái sẽ tìm được chốn nương tựa tốt. Người nghèo, ông chẳng xem ra gì. Nửa đời người, ông đã nếm đủ vị đắng của cái nghèo. Năm xưa, ông cùng vợ và anh em từ Nam Kinh lánh nạn đến Thượng Hải. Lăn lộn suốt mấy năm mới tích góp đủ tiền mở cửa hàng thời trang Tây. Đức Sinh, nhờ vợ chồng đồng lòng, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Giờ đây, cửa hàng của ông đã có chút tiếng tăm, nhưng những cay đắng đã trải. Chỉ mình ông và vợ thấu hiểu, nếu sau này con gái ông lấy phải người nghèo, chẳng phải sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ nó hay sao? Nhắc đến người anh em kết nghĩa từng đi cùng ông tới Thượng Hải, ông không khỏi cảm thán trước sự trớ trêu của số phận. Người này tên Khâu Đại Bằng, mới đến Thượng Hải không lâu đã phát đạt, có xe hơi, sống trong biệt thự, ngay cả thuốc lá cũng chỉ hút loại cao cấp. Chớ trêu thay, biệt thự nhà họ Khâu lại gần nhà ông. Không ít lần, Khâu Đại Bằng dẫn vợ và con trai sang thăm, khi Văn Đức Sinh còn tự hào mỗi tuần đưa con gái đến đại thế giới, thì con trai Khâu Đại Bằng đã là khách quen của nhà hát Xẻn Lạc Tư. Nhà họ Khâu có hai đầu bếp Tây và Trung, mỗi ngày thay đổi món ăn. Muốn ăn điểm tâm gì, chỉ cần gọi điện là nhà hàng Phi Đạt sẽ cho người mang bánh Tây đắt đỏ đến tận nơi. Văn Đức Sinh không khỏi ngưỡng mộ, nhưng vợ ông thì luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt với gia đình họ Khâu. Hai năm trước, sau khi vợ Khâu Đại Bằng qua đời, hai cha con họ Khâu thường xuyên lui tới hơn. Đến lúc này, ông mới nhận ra ý đồ của nhà họ Khâu. Gần đây, Đình Lệ ngày càng lớn, lại đỗ vào trường nữ sinh Tú Đức. Khâu Đại Bằng rõ ràng muốn tác hợp con trai Khâu Lăng Vân với Đình Lệ. Nhưng vợ ông đã nói Khâu Đại Bằng không phải người chính trực. Nhất quyết không đồng ý, trước khi nhắm mắt, bà còn ép ông thề rằng tuyệt đối không gả Đình Lệ cho Khâu Lăng Vân. Dù vậy, Khâu Lăng Vân vẫn không từ bỏ ý định. Suốt hai năm qua, cậu ta thường lái xe hơi đến trường chờ gặp Đình Lệ. Nhưng cô con gái tinh quái của ông luôn tìm được cách đối phó. Dẫu vậy, chuyện này vẫn khiến ông nhiều phen đau đầu. May mắn thay, con gái ông đã dẫn về một người bạn trai xuất sắc. So với Kiều Hạnh Sơ, Khâu Lăng Vân chỉ là kẻ tầm thường. Kể từ khi Kiều Hạnh Sơ xuất hiện, Khâu Lăng Vân cũng chẳng dám đến trường nữa. Nghĩ đến đây, lòng ông thoáng chút bất an. Vợ ông khi còn sống luôn nhắc, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Ông không dám chắc Khâu Đại Bằng là quân tử hay tiểu nhân, nhưng làm mất lòng người khác thì rõ ràng là không hay. Hay là hôm nào mang chút quà sang nhà họ Khâu để làm dịu tình hình. Mấy người đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Văn Đình Lệ dắt tay Tiểu Đào xuống lầu. Kiều Hạnh Sơ ngước lên, ánh mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Cô đã tỉ mỉ chọn đồ suốt cả buổi, cuối cùng lại mặc một chiếc sườn xám rộng màu hồng khói, phối cùng giày bệt màu trắng ngà. Cô không đeo trang sức gì, chỉ cài một chiếc kẹp ngọc trai trên tóc, trông cô giống như đóa hoa bách hợp trong chiếc bình thủy tinh. Thanh thoát và dịu dàng, vừa nhìn thấy cô, Kiều Hạnh Sơ lập tức nhớ lại lần đầu gặp Văn Đình Lệ vài tháng trước. Hôm đó, mấy trường nữ sinh ở Thượng Hải tổ chức buổi biểu diễn yêu nước. Em gái anh cũng tham gia, vì lần đầu lên sân khấu nên ép anh đến xem để cổ vũ. Hôm đó, khách xem biểu diễn rất đông, em gái anh đặc biệt giữ chỗ cho anh ở hàng ghế VIP phía đông. Khi anh tìm đến lối đi nhỏ để vào chỗ, bức rèm nhung đỏ bỗng lay động, một cô gái bước ra, cô ôm một bó hoa bách hợp, sơ ý suýt ngã vào lòng anh. Cô vội dừng bước, anh cũng đứng lại, khi cúi đầu nhìn, anh bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao, khiến anh không khỏi sửng sốt. Cô xác nhận mình không đụng phải anh, chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng chạy đi. Trong một tiết mục sau đó, anh lại thấy cô trên sân khấu. Cô đóng vai Juliet trong một vở kịch của Shakespeare, còn một nữ sinh khác đóng vai Romeo. Mỗi người trên sân khấu đều diễn xuất xuất sắc, nhưng ánh mắt của Kiều Hạnh Sơ gần như không thể rời khỏi cô gái ấy. Diễn xuất của cô dường như có ma lực, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều cuốn người xem vào dòng chảy của câu chuyện. Anh nghe thấy có người ở hàng ghế sau cười khẽ, nói với người bên cạnh, danh bất hư truyền nhì, đó chính là hoa khôi của trường nữ sinh Tú Đức. Anh đang mải nghĩ ngợi, Văn Đình Lệ dắt Tiểu Đào bước tới, chào hỏi từng người bạn, chỉ riêng Kiều Hạnh Sơ là bị cô phớt lờ. Sau đó, cô giao Tiểu Đào cho bà Vú Chu, khoác tay hai người bạn gái rồi cất tiếng, cha, chúng con đi đây. Kiều Hạnh Sơ mỉm cười, cúi xuống nắm tay Tiểu Đào, rồi đưa cho cô bé một chiếc hộp quà lớn. Chị em nói em thích đọc truyện tranh phải không? Nhưng sự chú ý của Tiểu Đào đã sớm bị bàn đầy bánh ngọt sặc sỡ phía sau Kiều Hạnh Sơ thu hút. Văn Đức Sinh khách sáo từ chối vài câu, nhưng cuối cùng không ngăn được. Khi thấy nhóm thanh niên chuẩn bị rời đi, ông chỉ đứng ở cửa, mỉm cười dặn dò, nhớ về trước 9 giờ nhé. Lưu Đồng Học, Trần Đồng Học, Kiều Tiên Sinh, làm phiền các cháu chăm sóc Đình Lệ. Hai chiếc xe hơi đậu ngay đầu hẻm. Chiếc xe thể thao Austin màu kem của Kiều Hạnh Sơ chỉ đủ chỗ cho hai người. Sau một hồi giả vờ bàn bạc, cả nhóm bạn ùa lên chiếc xe phía sau, để lại Kiều Hạnh Sơ và Văn Đình Lệ. Kiều Hạnh Sơ như một quý ông lịch lãm, mở cửa xe cho cô trước, sau đó vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Vừa ngồi, anh liếc nhìn cô vài lần rồi cười hỏi, sao không mặc chiếc váy liền mà anh mua cho em ở Bách Hóa Tiên Thị lần trước? Em mặc bộ này không đẹp sao? Là học sinh thì nên có dáng vẻ của học sinh. Chiếc váy kia là độc bản ở Tiên Thị, người khác dễ dàng đoán được đó là quà của Kiều Hạnh Sơ. Vì cô và anh chưa đính hôn, nếu để người ta biết, chắc chắn sẽ bị bàn tán. Nụ cười của Kiều Hạnh Sơ thoáng phai. Em vốn rất mạnh mẽ, anh tặng gì em cũng không nhận. Đây là lỗi của anh. Nhưng, anh nghiêm túc nói tiếp. Hôm qua ông nội tôi từ Ninh Ba lên. Tối nay tôi đưa em về nhà là để trước mặt gia đình tuyên bố em là vị hôn thê của tôi. Từ nay, em không cần e ngại gì nữa. Em muốn mặc gì thì cứ mặc. Tim Văn Đình Lệ đập nhanh hơn. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, dịu dàng và trang nghiêm đáp. Nhưng em vẫn chưa quyết định sẽ đồng ý với anh. Cô giữ được vẻ bình thản trên gương mặt, nhưng không che giấu nổi nụ cười trong lòng. Cố gắng điều chỉnh biểu cảm, cuối cùng vẫn để lộ nét cười nơi khóe mắt. Thật ra, từ nửa năm trước, cô đã gặp Kiều Hạnh Sơ. Hôm ấy, anh đến trường, một người bạn nói rằng đó là anh trai của Kiều Bảo Tâm. Vừa du học từ nước ngoài về, khi ấy, cô bị Khâu Lăng Vân quấy rầy đến mức phiền phức. Cha cô không giúp được gì. Cảnh sát người Tây ở khu Tô Giới thì không quan tâm đến chuyện vặt vãnh. Một người bạn gợi ý, Văn Đình Lệ, người theo đuổi cậu nhiều thế. Nào là công tử, bác sĩ, giám đốc ngân hàng, toàn nhân vật xuất sắc. Cậu cứ chọn bừa một người làm bạn trai, đảm bảo tên Khâu đó sẽ không dám làm phiền nữa. Văn Đình Lệ không đồng ý. Chẳng lẽ để tránh một kẻ quấy rối, cô phải chọn bừa một người làm bạn trai? Nếu không may chọn nhầm người không tốt, chẳng phải tự đẩy mình vào hố lửa? Hơn nữa, cô vốn có lòng kiêu ngạo, những gia đình tầm thường cô không để mắt đến. Đúng lúc đó, Kiều Hạnh Sơ xuất hiện. Chỉ cần nghe ngóng một chút, ai cũng biết Kiều gia là một gia đình danh giá ở Thượng Hải. Trong trường, nhiều người quen biết anh em nhà họ Kiều. Những cô tiểu thư giàu có trong trường thường chê bai đám công tử ăn chơi ở Thượng Hải, nhưng hiếm khi nghe họ phàn nàn gì về Kiều Hạnh Sơ. Chẳng bao lâu, buổi gặp gỡ ở nhà hát Tân Dân diễn ra. Mọi thứ đều do cô sắp đặt. Cô tính toán kỹ lưỡng lộ trình của anh, đợi sẵn ở lối đi, ôm bó hoa bách hợp, giả vờ vô tình đụng vào anh. Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, cuối cùng cũng đến lượt Kiều Hạnh Sơ chủ động tạo cớ để tình cờ gặp cô. Cô không hề biết, ánh mắt của anh đã luôn dõi theo cô từ lâu. Em đang nghĩ gì vậy? Kiều Hạnh Sơ hỏi. Văn Đình Lệ cúi đầu ngắm chiếc sườn xám mình đang mặc. Đây là chiếc áo được may tại nhà. Kiểu dáng không quá thời thượng, nhưng chất liệu lại tuyệt hảo. Mặc như thế này đến dự tiệc vừa lịch sự, vừa không quá phô trương. Về phần mình, cô luôn tự tin hơn người. Cô tin rằng nhà họ Kiều sẽ yêu mến cô. Có phải em đang lo lắng không? Văn Đình Lệ chỉ mỉm cười, không đáp. Không có gì phải sợ. Tối nay anh sẽ luôn ở bên em. Em đáng yêu thế này, các trưởng bối trong nhà chắc chắn sẽ thích em. Nghe vậy, cô nhẹ nhàng thở phào, khẽ một tiếng, lòng đầy vui vẻ. Nhà họ Kiều là một căn biệt thự cổ kính kiểu Trung Quốc, nhưng khu vườn lại được bài trí theo phong cách phương Tây, với những dãy đèn chùm pha lê sáng rực, ánh sáng rọi vào màn đêm tựa ánh bạc. Kiều Hạnh Sơ đích thân dẫn Văn Đình Lệ và các bạn đi vào. Trên đường không ngừng chăm sóc, quan tâm cô. Vừa bước vào đại sảnh, họ gặp ngay một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, ăn mặc thời thượng. Người phụ nữ ấy lập tức giữ chặt Kiều Hạnh Sơ. Cậu chạy đi đâu vậy? Cha cậu đang cử người đi tìm khắp nơi đấy. Kiều Hạnh Sơ mỉm cười đáp, con vừa đi đón khách. Cô, đây là cô Văn Đình Lệ, cũng học ở Tú Đức. Đây là cô Trần, cô Lưu, bạn cùng lớp của em gái con. Rồi anh quay sang Văn Đình Lệ, nói giọng dịu dàng, đây là cô ruột của anh, chồng cô họ Lý, em cứ gọi là Lý Phu Nhân. Văn Đình Lệ lễ phép cúi chào. Chào Lý Phu Nhân, cử chỉ của cô rất đoan trang, nhưng nụ cười thì ngọt ngào. Lý Phu Nhân liền nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. Kiều Hạnh Sơ đứng bên khẽ ho một tiếng, bà mới giật mình, vội nói, chào mừng, chào mừng. Bảo Tâm đang chơi bài ở phòng khách nhỏ, để tôi gọi quản gia Vương dẫn các cháu qua đó. Chưa để Kiều Hạnh Sơ nói thêm, bà đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, Lệ Vân về rồi. Kiều Hạnh Sơ khựng lại. Văn Đình Lệ tò mò nhìn theo. Ngoài vườn, hai thiên thần mũm mĩm trên đài phun nước đang phun những tia nước trong vát. Gần đó, một vài bóng dáng yêu kiều đang đứng trò chuyện. Trong số đó, một cô gái mặc váy màu be thanh lịch đang nhìn qua cửa sổ. Kiều Hạnh Sơ nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với Văn Đình Lệ, anh sẽ quay lại ngay. Văn Đình Lệ bước đi, nhưng vừa đi được vài bước, cô ngoảnh lại, thấy Lý Phu Nhân đang nói gì đó với Kiều Hạnh Sơ. Vẻ mặt anh càng lúc càng khó coi. Phòng khách nhỏ bên trong còn náo nhiệt hơn. Trên chiếc sofa lớn màu đỏ hải đường, các thanh niên ngồi chật kín. Thế nhưng, Kiều Bảo Tâm em gái Kiều Hạnh Sơ lại không phải tâm điểm chú ý. Tất cả đều vây quanh một người đàn ông trẻ mặc âu phục đen, chạc 25, 26 tuổi, gương mặt anh ta tuấn tú, toát lên khí chất cuốn hút, nhàn nhã xoay ly rượu sâm panh trong tay. Kiều Bảo Tâm vừa thấy Văn Đình Lệ và các bạn vào, liền đứng dậy niềm nở. Ôi, các bạn đến rồi, để mình giới thiệu, đây là Trần Ái Sa, kia là Lưu Kỳ Chân, còn đây là Văn Đình Lệ, bạn học của mình. Những người trong phòng đều đứng dậy chào hỏi, chỉ riêng người đàn ông trong âu phục không hề nhúc nhích. Kiều Bảo Tâm hạ giọng trêu đùa, đừng để bụng, đây là cậu ruột mình, vai vế cao lắm đấy. Cả phòng bật cười, người đàn ông trẻ cũng mỉm cười, đặt ly sâm panh xuống, nghiêm túc cúi đầu chào. Cô Lưu, cô Trần, cô Văn, Mạnh Mỗ vừa thất lễ, xin được tạ lỗi. Tiếng cười lại vang lên, Kiều Bảo Tâm vui vẻ kéo Văn Đình Lệ và các bạn ngồi xuống. Cậu ấy thích đùa thôi, thật ra cậu mình rất dễ gần. Văn Đình Lệ bắt gặp ánh mắt thoáng cười của người đàn ông ấy. Bất chợt, cô nhận ra lý do vì sao trông anh lại quen đến vậy. Cách chương.